Áo thuật thần tỏa, quyển 1 chương 28, bút ký của nữ phù thủy 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này lại khiến tinh thần của Lucian lập tức trở nên phấn chấn, tiếp tục tìm hiểu nội dung ở các trang tiếp theo. Ở trong đường cống ngầm ta phát hiện một loại chuột mắt đỏ kỳ quái, có thể phân biệt mùi vị của ma pháp, cũng không biết chúng từ nơi nào đến, ta đã tìm rất lâu mà cũng không phát hiện. Trải qua quá trình thí nghiệm ta phát hiện loại chuột mắt đỏ này sinh sôi nảy nở cực nhanh, trong máu chúng có độc, chỉ cần lượng nhỏ đã khiến người ta rơi vào ảo giác và bị tê liệt. Nếu dùng máu của loài chuột mắt đỏ phối hợp cùng loài cây mọc phổ biến lan huyết đằng, thì có thể sinh ra được hiệu quả ngoài ý muốn, ta có ý định dùng nó để bố trí các loại bẫy ma pháp. Chẳng lẽ chúng được ai nuôi dưỡng sao? Khi đọc đến đây, Lucian không nhịn được phải nhìn xuống mặt đất. Nếu như chuột mắt đỏ không phải là sinh vật ma pháp do nữ phù thủy nuôi dưỡng, vậy thì chúng do ai tạo ra? Trong cống thoát nước còn có nguy hiểm nào khác nữa không? Có quá nhiều nghi vấn được đặt ra, vì thế Lucian vội vàng đọc tiếp các trang sau. Hôm nay ta được gặp lại vị ma pháp sư kia, nhưng lý giải của y đối với ma pháp thật sự không giống với những người bình thường, qua cách nói chuyện có thể thấy y là người có học vấn cực kỳ uyên bác, lại có một sức hút khiến cho người khác mê muội. Thế nhưng y lại nói, ma pháp của thời cổ đại ngoài trừ một số loại pháp thuật kỳ bí còn có giá trị tham khảo thì tất cả đều đã hết thời, không thể nào phát huy được uy lực tối thượng ở thời đại này nữa. Y còn nhấn mạnh ma pháp cổ đại chỉ là thứ mông muội, không thể phát triển, không thể đạt đến được sức mạnh cực hạn, sao có thể như vậy chứ? Y còn cho ta xem qua một cuốn sách cổ, y nói đấy là ma pháp chân quý nhất mà y từng có. Quyển thư tịch cũng không dày lắm, chỉ dày bằng một quyển tập san mà thôi, quyển thư tịch ma pháp này gọi là áo thuật. Theo như y giải thích thì áo, đại biểu cho các loại quy luật vận hành và tri thức của bổn nguyên thế giới. Áo thuật chính là nguyên lý và bản chất chân chính của ma pháp, rất thú vị. Cuốn áo thuật này xuất bản lần đầu tiên vào hơn 300 năm trước, trên trang bìa có hình vẽ của một vị đại áo thuật sư, và cuốn áo thuật này chính là bản thảo của người ấy dùng để diễn thuyết trong hội nghị ma pháp lần đầu tiên. Dựa vào nét mặt của y lúc đó có thể thấy được y đối với vị đại áo thuật sư phi thường tôn kính, không, chắc phải nói là sùng bái đến cực điểm. Khi ta cũng cố gắng nhìn kỹ nội dung của cuốn sách này thì toàn thân ta bỗng dưng run lẩy bẩy, thậm chí còn không biết ta đã về nhà bằng cách nào nữa. Lúc tỉnh lại thì trong đầu chỉ là mớ thông tin lộn xộn, ta muốn ghi lại nhưng làm như thế nào cũng không thể nhớ được một chữ, đến tận bây giờ vẫn không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra, và khi ghi những dòng chữ này, cảm giác đó lại xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nét chữ của mấy dòng chữ cuối cùng trong trang này cũng giống như những trang trước, nhưng chỉ có điều rất lộn xộn, mất hết trật tự, hơn nữa còn chữ to chữ nhỏ, phập phồng bất định, thậm chí cả cú pháp cũng bị sai, tựa hồ như lúc viết những dòng này chủ nhân cây bút đang hết sức kích động, không thể kiềm chế được cảm xúc. Lucian nghi hoặc đang muốn tìm hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng dường như nữ phù thủy cũng không thể bình tĩnh trở lại, chỉ thấy nàng tiếp tục viết. Các vị tiên sinh, các vị nữ sĩ, rất nhiều năm về trước chúng ta luôn tôn kính các vị tiền bối, từ trên thân thể của Dragon, Wizard, Titan, thậm chí là cả ác ma, ma quỷ hay tất cả các chủng loại sinh vật ma pháp cố gắng lợi dụng sức mạnh của tinh thần. Sau đó thông qua việc phân tích kết cấu thân thể và tìm hiểu tính chất đặc hữu trong huyết dịch của bọn chúng, sau đó từng bước một dung hợp với loại huyết mạch đó, cải tạo thân thể của mình, qua đó phát minh ra rất nhiều phương pháp cụ thể để tăng cường linh lực. Thêm vào đó là tham chiếu kết cấu của các ma vân ở bên ngoài thân thể bọn chúng để sáng tạo ra các loại ma pháp, cố gắng đạt được các loại lực lượng cường đại, đánh bọn ác ma phải chạy về chốn hoang vu, cũng như đá bọn ma quỷ trở về địa ngục. Tiếp tục lại đuổi đám Dragon, Wizard, Titan chạy đến nơi thâm sơn cùng cốc hoặc là những cánh đồng bát ngát và không gian dị dạng. Hoặc là thần phục dưới trướng chúng ta. Chấm, thắng lợi huy hoàng càng khiến các ma pháp sư cổ đại truy cầu đến sức mạnh tột cùng, bọn họ cố gắng dùng mọi cách mạnh mẽ hơn nên đã đến chốn hoang vu tìm đường vào địa ngục hoặc các không gian dị dạng để chinh phạt, nhưng tất cả đều đã thảm bại. Đến khi thần giáo lớn mạnh, chỉ cần mấy trăm năm ngắn ngủi đã triệt để xóa sổ ba đế quốc ma pháp lớn mạnh nhất, biến vinh quang ngọt ngào hôm qua trở thành cay đắng ngày hôm nay, giờ đây tất cả đều mịt mờ phương hướng, khiến mọi người tuyệt vọng. Thưa các vị tiên sinh, các vị nữ sĩ thân yêu, lúc này chúng ta nên yên lặng để ngẫm lại đôi điều, không nên bị sức mạnh mê hoặc mà hãy ổn định lại tinh thần, suy nghĩ một số vấn đề cấp thiết hiện nay, chúng ta cần phải biết rằng. Rốt cuộc bản chất của ma pháp là gì? Mỗi loại sinh vật sẽ có sức mạnh tinh thần riêng, vậy thì lực lượng tinh thần đó là gì? Bản chất của sức mạnh tinh thần là gì? Nó có những hình thức tồn tại nào? Rốt cuộc thì địa, hỏa, phong, thủy có phải là những nguyên tố cơ bản hay không? Nếu như đúng thì chúng có hình thái gì? dùng quy luật nào để hình thành nên thế giới rực rỡ màu sắc này? Nếu không phải, vậy thì những nguyên tố cơ bản là nguyên tố nào? Nguyên tố ma pháp có hình thái gì? Bản chất của linh hồn là gì? Linh hồn liệu có giống với ý thức hay không? Nếu như không giống vậy thì ý thức tồn tại dưới dạng nào? Chúng ta có cần, công cụ, hỗ trợ việc thiết lập mô hình ma pháp hay không? Thần có tồn tại hay không? Nếu như tồn tại, vậy thì bản chất và hình thức tồn tại của thần là cái gì? Dracula được xưng là thủy tổ của quỷ hút máu, vậy thì nó tồn tại dưới hình thức nào? Vì sao lại có thể bất tử? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới này tại sao lại phải có mặt trời và mặt trăng? Vì sao một cái ban ngày bay lên ban đêm hạ xuống, cái kia thì ngược lại? Nếu chúng vận hành theo quy luật tự nhiên thì sức mạnh nào có thể duy trì hình thức vận hành như vậy? Thế giới vật chất này, nếu thoạt nhìn thì tất cả đều chỉ là những sự việc bình thường, nếu như chúng ta chịu quan sát thì có lẽ mỗi người đều phát hiện ra những quy luật và đạo lý mà chúng ta không thể hiểu rõ và mỗi người đều sẽ có vô số câu hỏi. Vì sao, những đạo lý này, quy luật này hay tổng quát hơn là những tri thức mà chúng ta thu được từ đó phải chăng đều có liên hệ với ma pháp? Phải chăng đều có thể kết hợp với ma pháp? Liệu tri thức có thể giúp chúng ta thăm dò được bản chất của thế giới pháp thuật đầy phép thuật này hay không? Các vị bằng hữu thân yêu, Douglas, lan huyết đằng, cây huyết đằng, Sargentodosa conifer, là một loại dây leo thân có thể dài tới 10 mét, vỏ ngoài màu hơi nâu. Lá mọc so le kép gồm 3 lá chét, cuống lá dài 4,5-10 cm, lá chét giữa có cuống ngắn, lá chét hai bên gần như không cuống. Phiến lá chét giữa hình trứng, lá chét hai bên hơi hình thận, dài 7,1 cm, rộng 3,5-6,5 cm. Mặt trên màu xanh, mặt dưới màu xanh nhạt, hoa đơn tính khác gốc mọc thành chùm ở kẽ lá, cụm hoa dài tới 14 cm mọc thõng xuống. Hoa đực màu vàng xanh, 6 lá đài, 6 cánh chàng thoái hóa thành hình sợi, 6 nhị. Hoa cái gần như hoa đực nhiều lá noãn, bầu thượng. Quả mọng hình trứng dài 8-10 mm, khi chín có màu lam đen, mùa hoa vào các tháng 3-4, mùa quả vào các tháng 7-8, cách trương.